ở cảm thấy thẹn cùng trong tuyệt vọng. Kiếm Lan thiếu nữ cứng rắn hàm răng hung hăng cắn khi hắn trên nhục bổng. Nhưng không cách nào thương tổn được hắn. Chỉ có thể làm cho hắn càng thêm vui sướng. Dơ dáng dạng hình trong cúi đầu đến. Hưng phấn mà cười to nói. Thánh nữ điện hạ. Cảm giác thế nào? Tỷ tỷ của ngươi cũng uống qua tinh dịch của ta. Hiện tại nàng nhất định ở tỉ mỉ thưởng thức này kỳ diệu tư vị đi. Cùng lúc đó, hắn côn thịt rốt cuộc ở thánh nữ thổi tiêu khoái cảm hạ đạt đến hưng phấn đỉnh. Ở trong miệng nàng kịch liệt nhúc nhích. Đem nóng hổi tinh dịch bắn vào mê ni thánh nữ ấm áp anh miệng. Chặt hẹp yết hầu bên trong. Đã từng mùi vị quen thuộc vọt tới. Làm cho băng phiệt thượng cát ni thánh nữ sắc mặt ảm đạm. Bỗng nhiên hiểu một lần kia mình và á nhĩ toa giao hoan sau đó. Trong miệng lưu lại kỳ quái tư vị là cái gì? Trên bầu trời, thái dương đem rừng rực quang mang bỏ ra đến. Chiếu xạ ở trên người của nàng. Nàng thân thể mềm mại lại như rơi xuống hầm băng giống nhau. Ở run rẩy mà run. Nàng và ma kết thánh nữ dưới thân. Băng phiệt đang nhanh chóng mà tan rã. Rốt cuộc ở nhất thanh thúy hưởng sau đó. Tứ phân ngũ liệt. Làm cho các nàng đều té trong nước biển mặt. Lúc này, tinh dịch còn đang không ngừng phun ra. Cuồng bạo bắn vào kiếm Lan thiếu nữ trong miệng. Sặc nàng khóc ho khan. Tinh dịch thậm chí từ mũi quỳnh giữa phun ra. Để cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đôi mắt đẹp đã ở trắng dã. Ở hít thở không thông trong thống khổ dần dần đã hôn mê. Lạnh như băng trong nước biển mặt cây hoa hồng thiếu nữ ở thật sâu hướng dưới nước chìm. Nàng cũng đã ở trong nước biển hít thở không thông. Ở bán trạng thái hôn mê giữa. Phảng phất lại trở về trước đây ở trong sơn động. Cùng ái nhĩ toa kịch liệt giao hoan một khắc cuối cùng. Ở đột nhiên. Triệt để hồi tưởng lại khi đó côn thịt đem tinh dịch bắn tới trong miệng nàng mỗi một dưới nhảy lên cùng run. Hàng loạt nước biển điên cuồng mà rót tiến miệng của nàng cùng trong lỗ mũi. Mà cát ni thánh nữ bừa lưới thượng. Lại tràn đầy tinh dịch mùi vị. Mái tóc dài của nàng ở trong nước biển tứ tán phiêu vũ đang. Tản ra thê mỹ tia sáng màu vàng. Mang theo cái này cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ. Ở hôn mê chảy xuôi nước mắt. Dần dần hướng về biển sâu chìm xuống. Quyển 14 hết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 127 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Tâm linh cấm chú. Ở toàn bộ trên đại lục. Đã bị vô số người sùng bái thánh nữ tu đạo viện trong. Úc tính giả trong sơn động. Đang phát sinh đang tình cảm mãnh liệt bức tranh tuyệt mỹ mặt. Làm người ta lay động không dứt. Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời. Đầu váng mắt hoa mà hưởng thụ bắn tinh khoái cảm. Tinh tường cảm giác được kiếm Lan thiếu nữ anh miệng chặt hẹp ấm áp. Thoải mái được cả người đều đang run rẩy. Nơi này là thánh khiết nhất thánh nữ tu đạo viện. Ở trước mặt mình khuất nhục quỳ chính là thuần khiết nhất thánh nữ điện hạ. Ở mút vào mình đại nhục bổng. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà mỉm cười. Trong lòng mê man mà nghĩ mình trải qua tất cả. Là vì mình bây giờ thành tựu mà phấn chấn không dứt. Cúi đầu đến, nhìn ở tinh dịch trùng kích dưới thân thể mềm mại run rẩy mê ni thánh nữ. Trong suốt nước mắt từ trắng dã mỹ lệ trong tròng mắt bôn dũng mãnh tiến ra. Lướt qua gương mặt, vẫn chảy tới hắn trên nhột bồng mặt. mũi quỳnh trong lỗ mũi mặt. Cũng có hai đạo tinh dịch bôn chảy ra. Cùng này hai hàng nhiệt lệ. Vừa mới cấu thành tứ đường song song. Phân bố ở thiếu nữ mặt xinh đẹp bàng thượng. Ngãi nhĩ hoa run rẩy ôm lấy nàng tinh thủ. Đem cuối cùng một giọt tinh dịch cũng bắn tới trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mặt. Hay vẫn là y không lưới. Hồi lâu không đành lòng đem côn thịt từ môi anh đào của nàng giữa rút ra. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác quay đầu lại hướng về phía trước phương nhìn lại. Ở phủ cận đây, đã do chung với hắn nữ tu sĩ môn bày ra nghiêm mật phòng vệ. Tất cả mọi người bị được hắn khiển mở ra. Có thể tiếp cận nơi này. Chỉ có rất ít vài người. Quả nhiên, hắn ở trên trời thấy được tiểu ma nữ đang ở hướng bên này nhanh bay tới. Hưng phấn vui cười đang nhìn hắn trong quần mê ni thánh nữ. Mắt ở chiếu lấp lánh. Thả người phi lạc đến trước mặt của hắn. Tiểu ma nữ nũng nịu cười vui nói. Vương Thành hiện tại có việc. Muốn tìm ngươi trở lại phải nhớ được. Bọn họ là muốn nghênh tiếp ép quốc vương tử A. Ngãi nhĩ hoa cao mày bất mãn nói. Muốn tìm ta cũng dùng không tìm tại đây khẩn yếu quan đầu đi. Trước hết để cho ta chơi cái thống khoái lại nói. Tiểu ma nữ thoải mái ở trước người hắn quỳ xuống. Đưa qua đầu đi. Mở tuyết trắng hàm răng. Tử mê ni thánh nữ anh trong miệng đem mềm nhũn côn thịt khai ra đến. Ngậm đến trong miệng. Một bên múc ướt sầm rề côn thịt. Một bên mơ hồ không rõ mà nói. Cuộc sống về sau còn dài đâu. Chậm rãi đùa bỡn nàng. Không phải rất tốt sao? Ở mê ni thánh nữ trong miệng bắn qua tinh sau đó. Ngãi nhĩ hoa dục niệm cũng tạm thời biến mất. Cũng chỉ có thể than thở. Đem bị được tiểu ma nữ liếm sạch sẽ côn thịt thu hồi đi. Ở nàng ăn cần hầu hạ dưới mặt quần áo tử tế. Đi ra giả cửa sơn động. Hướng về viễn phương bước đi. Nhìn theo hắn rời đi. Tiểu ma nữ ngọt ngào mỉm cười. Đem bị được tinh dịch sang ngất mê ni thánh nữ đo dậy. Ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt nàng bên môi lưu lại trắng mịn tinh dịch. Mỉm cười cúi đầu. Dùng trơn mềm cách lưới thơm tho. Đem trên mặt nàng này tinh dịch cuốn lại. Ôn nhu hút đến trong miệng. Hưng phấn mà nuốt xuống. Cát ni thánh nữ nằm ở to lớn trên hải thuyền. Trong suốt xinh đẹp mắt một mực chảy xuôi nước mắt. Dung nhan tuyệt mỹ một mảnh ảm đạm. Tựa như nàng này bị được tinh dịch sang ngất muội muội như nhau. Ngay vừa rồi nàng mới từ hôn mê tỉnh lại. Mà sang ngất nàng. Trên thực tế cũng nước biển. Tuy rằng nàng trong miệng vẫn lưu lại tinh dịch mùi vị. Cũng vì này nhục nhã bi phấn muốn chết. Lúc trước vì lý giải mùi mùi hiện trạng. Nàng cho dù là ở trên biển phiêu lưu trong tuyệt cảnh. Còn không tích tiêu hao thật lớn thánh lực. Cùng mùi mùi mạnh mẽ thành lập tâm linh liên tiếp. Làm hình có thể tinh tường cảm ứng được mùi mùi sở có cảm giác. Cái này cũng không chỉ là như này một dạ mê ni thánh nữ đối với đúng tinh linh thiếu nữ như vậy. Chỉ là cự ly ngắn nội thì giác cảm ứng. Mà là bao gồm nhân thể hết thảy cảm ứng. Cát ni thánh nữ hy vọng có thể dùng phương thức này. Đến hướng muội muội của mình biểu đạt cùng nàng đồng cam cộng khổ quyết tâm. Nếu hiện tại không có khả năng đem nàng cứu ra. Như vậy thì để em đến chia sẻ nàng cực khổ đi. Làm tỉ muội song sinh. Song tử cung thánh nữ trong lúc đó kỳ diệu tâm linh cảm ứng. để cho nàng trong lòng linh liên tiếp thành lập sau đó. Có thể cảm giác được mê ni thánh nữ trong lòng mỗi một tia thống khổ. Mà ngã nhĩ hoa đối với đúng mê ni cháu gái gian nhục. Mỗi một cách động tác đều có thể như là đối với nàng làm như nhau. Để cho nàng cảm động lây. Thật sâu ở nàng thuần khiết trong lòng trước mắt vết thương. Ngay ngã nhĩ hoa ở mũi mũi nàng trong miệng bắn tinh thời điểm. Trong miệng của nàng cũng tinh tường cảm thấy này cổ kỳ dị mùi vị. Cảm thụ được bị được tinh dịch hít thở không thông thống khổ. Cùng lúc đó, băng phiệt vỡ vụn. Nàng rơi vào hải lý. Đại lượng nước biển rót đến trong miệng. Tựa như tinh dịch rót đến mê ni thánh nữ trong miệng. Để cho nàng thân thể cũng đồng thời bị được hít thở không thông. Đối với đúng muội muội thương tiếc, thống khổ cực độ nhục nhã, cùng với đối với đúng nhận lầm ái nhĩ toa hối hận, để cho nàng thật muốn đem mình chết đuối, đã không nữa nỗ lực du thượng hải mặt, chỉ là vẫn cố gắng xuống phía dưới chìm. Chuyện được cốt bi tại y thế nhưng không biết có phải hay không là sinh mệnh nữ thần không cho phép nàng đi tìm chết. Ngay nàng tử trí kiên quyết, vô ý cầu sinh thời điểm, ma yết thánh nữ đi ở hít thở không thông giữa tỉnh lại, ra sức nắm tóc của nàng, kéo nàng về phía trước du động, cũng hao hết sau cùng ma lực, hướng về bầu trời bắn một đạo thiểm điện. Tia chớp quang mang đưa tới phủ cận một con thuyền hải thuyền chú ý của. Đó là một con thuyền viễn dương thương thuyền. Vừa mới chạy đến gần bên. Bị được ma yết thánh nữ cảm ứng được. Bởi vậy mạo hiểm hướng bọn họ xin giúp đỡ. To lớn hải thuyền lái tới. Bọn nhất tề nỗ lực đem các nàng cứu lên bung tàu. Thế nhưng không có bất kỳ nam nhân nào có can đảm đụng chạm đến các nàng thân thể. Có thể lấy can đảm nhảy đến trong nước cứu người. Chỉ có trên thuyền số ít nữ thủy thủ. Cho dù là ở trong biển. Rơi vào tần tử trạng thái thánh nữ đã ở tản ra sau cùng sán lạn quang mang. Như vậy thuần khiết thần thánh. Làm cho trên thuyền rất nhiều thủy thủ cũng không nhịn được quỳ xuống. Trong lòng tràn ngập thành kính cùng sợ hãi. Rõ ràng nhận thức đến hải bên trong hai vị mỹ nữ nhất định là cao quý, chính là nhân viên thần chức. Trên thuyền số lượng cực kỳ thư thớt nữ bọn, đem các nàng cứu thượng thuyền nhỏ. Cha nhìn một chút các nàng trạng thái, ngẩng đầu lên hướng về trên thuyền lớn hải thương cùng thuyền trưởng cao giọng kêu gọi đầu hàng. Nói là có hai vị nữ tu sĩ ngất đi. Nhìn các nàng trên người phục sức. Như là thánh nữ tu đạo viện giữa thánh nữ. Các vị thánh nữ tôn hào truyền khắp thiên hạ. Bất luận kẻ nào cũng không dám coi như không quan trọng. Chiếc này thương thuyền chính là từ thánh An Vương nước rất nam đoan một cái hành tỉnh lái ra. Trên thuyền tất cả mọi người là sinh mệnh nữ thần tín đồ. Nghe được tin tức càng khiếp sợ hơn. Lập tức đem các nàng cứu thượng thuyền lớn. Tìm bác sĩ tỉ mỉ điều trị khám và chữa bệnh. Tất cả mọi người kính nể mà nhìn hai vị hôn mê thánh nữ. Trong lòng tràn ngập sùng kính cùng kinh ngạc tình cảm. Tuy rằng kỳ quái các nàng tại sao phải rơi xuống hải lý mặt, lại cũng không có ai xin hỏi. Chỉ là ở ma yết thánh nữ sau khi tỉnh lại, phục tùng mạng của nàng khiến hướng về đại lục phương hướng mở ra. Song đi cùng song ngư cung thánh nữ đám người hội hợp, cát ni thánh nữ cũng tỉnh lại. Cũng hận không thể vĩnh viễn không có khả năng thanh tỉnh mới tốt. Chỉ là nằm ở trên giường lặng lẽ rơi lệ. Trong miệng như trước mang theo tinh dịch mùi vị. để cho nàng không thở nổi. Những thứ này tinh dịch trên thực tế là tồn với muội muội nàng trong miệng. Con là thông qua tâm linh liên lạc tác dụng, đem này kỳ dị mùi vị truyền tới trong lòng của nàng. Xa xa thánh nữ tu đạo viện trong, Kiếm Lan thiếu nữ cũng tỉnh lại, bị được vững vàng khon ở song tử cung trên giường, không cách nào nhúc nhích. Thậm chí ngay cả trong miệng đều bị ngã nhĩ hoa cới ra nổi khấu ngăn chặn. Chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước bọt, đem trong miệng tinh dịch từng điểm một nuốt xuống. Nàng hẳn là may mắn ngã nhĩ hoa không có thừa dịp nàng hôn mê mà đau nhức san nàng. Tuy rằng nàng trinh tiết đã rõ ràng bảo trì không được bao lâu, trong miệng nàng quần lót chủ nhân lúc này đã thay đổi một cách mới tinh nội khố. Bên ngoài còn ăn mặc tinh mỹ hoa lệ quý tộc phục sức, đang cưới ở tuấn mã cao lớn mặt trên, mỉm cười về phía trước tới đón tiếp hắn. Các thị dân phất tay thăm hỏi. Đây là đang vương đô cửa thành phủ cận, đều trong thành thị dân đã tự động tổ chức ở hai bên đường phố hoan hô nghênh tiếp ép quốc vương tử trở về. Đối mặt hưng cao thải liệt đô thành thị dân, ngã nhĩ hoa rụt rè mà mỉm cười, ở trên ngựa hướng bọn họ phất tay, âm thầm tương đối cách này hai lần nghênh tiếp nghi thức, cùng với trước sau hai lần các thị dân nhiệt tình trình độ. Hiện tại, hắn không còn là ngã nhĩ hoa thánh nữ điện hạ, mà là dùng ép ước vương tử thân phận tiến vào vương thành. Ảo thuật gây ở trên người, làm cho thân thể của hắn có vẻ cường tráng cao lớn, mà trên môi còn dán hai vứt đi tiểu hồ tử, càng tăng thêm vài phần uy vũ thành thục nam tính khí tức. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, làm cho hắn khá có vẻ anh tuấn bất phàm, làm cho thị dân giữa vô số thiếu nữ đều thấy trong lòng nhảy loạn, xấu hổ đỏ mặt, len lén đại lượng đang hắn. Trong lòng bắt đầu làm vô số về vương tử cùng dân nữ mến nhau kỳ mộng, làm ngày cũ vương thất người thừa kế duy nhất. Trong thành thị dân to lớn đều gặp hắn, y khi biết mặt của hắn, có thật nhiều thị dân đều bụm mặt khóc lên. Vì bị được tà ác di gia tộc tàn hại tiên vương bệ hạ mà bỏ ra một cuộc thương tâm chi lệ. Ở vô số dân chúng hoan hô cùng tiếng khóc giữa, ép ước vương tử điện hạ ngẩng đầu lớn ngực, thúc mã đi trước, hiện ra hết nam nhi dũng cảm khí khái. Ở phía sau hắn, đi theo oai hùng xinh đẹp nữ kiếm sĩ Khe The Jin. Nàng đã bị được ngã nhĩ hoa phong làm chuyên cần vương thống lính, thì ra là quân phản kháng, bị được hạ lệnh chỉnh biên là vì chuyên cần vương quân, trực tiếp về nàng quản hạt. Lúc này nàng đang thống suất hơn 1000 danh tinh thần phấn chấn chuyên cần vương quân chiến sĩ, ngồi trên lưng ngựa bài đang đổi hình chỉnh tề, phóng ngựa vào thành, trung thực mà bảo vệ vương tử điện hạ an toàn. Trong thành hai bên đường phố chật ních trước tới đón tiếp bách tính, khắp nơi đều vang lên dân chúng phát ra từ nội tâm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nếu Di Nhị Thế đã bị được sinh mệnh nữ thần nhận định là vì soán vì người, như vậy ép ước vương tử dĩ nhiên chính là duy nhất hợp pháp vương vị người thừa kế. Đem đã bị dân chúng kính yêu cùng tôn kính, ngã nhĩ hoa mỉm cười phất tay thăm hỏi thưởng thức dân chúng lệ trên mặt quang cùng nụ cười mừng rỡ. Bọn họ đối với hắn nhiệt liệt hoan nghênh tình cảm, cùng lần trước thân là thánh nữ vào thành thì tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng thua khi đó thành kính sùng bái, nhưng cũng làm cho hắn chiếm được vô số thiếu nữ len lén ném tới mị nhãn hôn gió, làm cho trong lòng hắn mừng rỡ. Thỉnh thoảng lại ném cái mắt phong trở lại, cùng này thiếu nữ mắt đi mày lại. Ở trên đường cái viễn trình ve vãn, các thị dân hưng phấn mà hô lớn đang. Hoan hô thanh âm càng ngày càng là nhiệt liệt. Nhìn oai hùng ép ướt vương tử hưng phấn không hiểu. Nhưng không ai nghĩ đến. Bọn họ cách này hai lần khuyên thành ra nghênh tiếp. Lại là cùng một người. Ép ướt vương tử sở tỷ số thiết kỷ đi tới vương cung thảo luận chính sự thính trước. Dừng lại bước tiến. Sắp hàng ở đại điện trước cửa. Quân dung uy vũ xâm nghiêm. Làm người ta kinh hãi than thở. Ngã nhĩ hoa tung người xuống ngựa bước dài lên bậc cấp đi hướng thảo luận chính sự đại điện. Trước đại điện phương, rất nhiều trọng thần đều quỳ lại phủ phục đầy đất. Dùng từng đi theo Ngụy Vương chịu tội thân. Cung kính nghênh đón tiên vương huyết mạch duy nhất. Thấp thỏm bất an trong lòng. Lo lắng sẽ bị ép ướt vương tử thanh toán nợ cũ. Đem bọn họ bắt đi chặt đầu. Làm đối với bọn họ ngày cũ hành vi phạm tội nghiêm phạt. Mặt khác có thật nhiều tiên vương trung thần. Ở di nhị thế soán vì thì đều chạy trốn ẩn núp. Không chịu là vì Ngụy Vương công tác. Bây giờ nghe nói Á Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ xuất quân đuổi đi Ngụy Vương. Chuẩn bị nghênh tiếp ép ướt vương tử trở về vào chỗ. Đều vội vã chạy về đô thành. Cùng Khe The Jin thống lính liên hệ. Bị được Khe The Jin phân biệt thu nạp. Triệu nhập cung đình. Tốt để cho bọn họ có cơ hội là vì vương tử điện hạ hiệu lực. Lúc này, thấy tướng mạo giống quá tiên vương ép ướt vương tử. Dung mạo anh tuấn như trước, lại khôi ngô tráng thật rất nhiều. Làm cho những thứ này trung thực cửu thần vừa vui vừa thương xót. Quỳ rạp dưới đất, khóc không thành tiếng. Cái trán thùng thùng mà trên mặt đất cố sức dập đầu. Khóc khấp niệm tụng sinh mệnh nữ thần thánh minh. Cảm tạ trợ giúp của nàng. Làm cho ép ướt vương tử một lần nữa về tới vương cung. Có thể nắm giữ quyền to. Du ngoạn sơn thủy vương vị. Những gì đó nhị thế thân tín trọng thần. Cũng đều theo khóc ồ lên. Lên tiếng kêu khóc vương tử điện hạ. Tranh tiên khủng hậu biểu đạt mình trung thành. Phát thể muốn cùng di gia tộc huyết chiến tới cùng. Thẳng đến đem những thứ này phản bội người triệt để phá hủy tiêu diệt mới thôi. Ngã nhĩ hoa mỉm cười nhấc tay ngừng bọn họ khóc. Triệu hoán bọn họ đều đứng lên. Đi theo mình cùng nhau hướng trong điện đi đến. Hắn cất bước đi lên đại điện. Đi thẳng đến quốc vương bảo tỏa tiền phương. Không khách khí chút nào tại nơi khảm đầy bảo thạch thật lớn vương tỏa ghế trên xuống tới. Các vị ngày cũ các đại thần. Đều khom người cúi đầu. Lớn tiếng hoan hô. Ăn mừng thánh an vương quốc hữu một vị anh minh thần võ mới quốc vương. Ngã nhĩ hoa hơi cười đứng lên ở trước mặt của bọn họ. Bắt đầu rồi nắm giữ chính quyền sau lần đầu tiên diễn thuyết. Ở triệt để tiêu diệt di gia tộc thế lực trước, ta sẽ không vào chỗ là vì vương. Ngã nhĩ hoa lớn tiếng tuyên bố, oai hùng khuôn mặt thượng hiện ra ngang dương ý chí chiến đấu, biểu đạt mình kiên định tình cảm. Các vị các đại thần đều ngẩng đầu lên. Nghe vương tử điện hạ tuyên bố ý chí của hắn. Phát thể muốn đem di gia tộc thế lực triệt để ở trên đại lục xóa đi. Đem phía nam các hành tỉnh thu phục. Làm cho Thánh An Vương nước một lần nữa trở thành một chặt chẽ lao cố chỉnh thể. Tái hiện Thánh An Vương nước vĩ đại huy hoàng. Bọn họ ngửa đầu nhìn Ngọc Giai Thượng. Vương Tỏa trước ép ướt Vương Tử. Tinh Tường cảm thấy hắn kiên định ý chí. Cùng này ngang dương chiến ý. Tinh thần ma pháp lực lượng lén lút tràn ngập ra. Ở trong mắt bọn họ, trẻ tuổi ép ướt Vương Tử là như vậy mà oai hùng vĩ ngạn. Tràn đầy vương giả thật lớn mị lực. Cấp tốc chinh phục lòng của bọn họ. Dựa theo thánh nữ tu đạo viện quy định. Làm thánh nữ cùng dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ. Là không thể đối với đúng vương quốc đại thần cùng cái khác người bình thường đàn thi triển ma pháp. Nhưng ngã nhĩ hoa nếu là vì chinh phục thánh nữ tu đạo viện mà đến. Liền không cần để ý tới xem này quy định. Chỉ là mỉm cười. Đem mình học được tinh thần ma pháp âm thầm thi triển ra. Bao phủ hướng này mờ mịt vô tri quốc gia các trọng thần. Đương tinh thần ma pháp lực lượng đạt được cực mạnh trình độ. Tràn ngập ở toàn bộ trên đại điện mặt. Trong điện tất cả đại thần cũng không nhịn được quỳ mọp xuống đất. Đối với đúng vị này oai hùng vương giả. Thật tình thành ý mà dâng lên mình trung thành. Làm cho nóng hổi xúc động nước mắt. Chiếu vào bọn họ bất mãn nếp nhăn run trên mu bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 128 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 2. Tinh thần công kích. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đại thần đều khóc đi về nhà. Cùng lão bà bọn nhỏ ôm đầu khóc sống. Vì mình rốt cuộc có một vị đáng giá thuần phục vĩ đại quân chủ. Mà bỏ ra cảm giác hưng phấn động nhiệt lệ. Con lưu bọn hắn lại chân thành kính yêu niên kỷ nhẹ vương tử. Ngồi một mình ở quốc vương trên ghế. Yên lặng suy tính. Bước tiếp theo hành động phương hướng. Mềm mại tiếng bước chân truyền tới bên tai. Làm cho ngã nhĩ hoa ngẩng đầu. Hướng về thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Ở nơi nào? Hắn thấy được hai cái tuyệt sắc cô gái xinh đẹp. Đang từ hậu điện đi tới. Mỗi một cái đều đẹp đến coi như thiên sứ. Làm cho hắn hô hấp đều hơi bị đình trệ. Đó là gợi cảm thành thục ngày bình thánh nữ. Mãi bước ra ngoài. Trên người nhưng ăn mặc trắng nõn thánh nữ trường bào. Trên mặt vẫn là lạnh lùng. Một bộ lấm liệt không thể xâm phạm thánh khiết sáng dấp. Chỉ có mỹ lệ trong đôi mắt của mặt. Có một đoàn liệt hỏa ở mơ hồ nhúc nhích. Mang theo hiệp xúc hưng phấn tiếu ý. Ngày bình thánh nữ tiêm xinh đẹp ngọc thủ. Nắm chặt một cái thiếu nữ xinh đẹp cánh tay. Mạnh mẽ đem nàng đẩy ra ngoài. Đắc ý đem nàng biểu diễn cho ngã nhĩ hoa nhìn. Sử nữ cung thuần khiết xinh đẹp uy nhi thánh nữ. Lúc này nhưng là bị trói tay sau lưng đăng. Bị được ngày bình thánh nữ lôi đến. Đứng ở ngã nhĩ hoa tiền phương. Thảo luận chính sự giữa đại điện chỗ. Bình tĩnh nhìn hắn. Mặt của nàng nhan hay vẫn là như vậy tinh xảo mỹ lệ. Chỉ có 17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Như là bị được tỉ mỉ trang phục qua. Mặt trên người cũng không phải thánh nữ trường bào. Mà là một món trắng nõn làm bằng tơ quần dài. Tinh mỹ thuần khiết đến cực điểm. Mặt ở trên người của nàng. Càng lộ ra duyên dáng yêu kiều. Bừng tỉnh bầu trời tiên tử vậy. Thuần khiết không rành. Ánh mắt của nàng. Trong suốt đến cực điểm. Lặng lặng nhìn về phía hắn. Ánh mắt trong suốt như nước. Quét trên người của hắn. Làm cho tâm tình của hắn cấp tốc trở nên bình tĩnh an bình. Tâm phảng phất hóa thành băng tâm. Thanh lương trong suốt. Nhìn về phía uy nhi thánh nữ áng mắt cũng tiêu trừ dâm tục ý. chỉ là như vậy lặng lẽ cùng nàng nhìn nhau. Lẫn nhau tâm tình đều là bình tĩnh đến cực điểm. Tuy rằng ăn mặc tinh mỹ thuần khiết ngay cả y quần dài, nàng tiêm xinh đẹp cánh tay ngọc lại bị trói tay sau lưng ở sau người. Dùng một cái mềm nhắn tinh mỹ đoạn mang vững vàng trói lại. Nhìn qua rất có làm nhục buộc chặt cô gái xinh đẹp khoái cảm. Thấy cái này thuần khiết mà mê người một màn. Ngã nhĩ hoa tâm trong đột nhiên động một cái. Tà ác dục vọng dưới đáy lòng dâng lên. Làm cho hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thừa cơ tránh thoát uy nhi thánh nữ tinh thần trói buộc. Từ nàng doanh tạo nên bình tĩnh tâm tình giữa đi ra ngoài. Nhắm mắt lại ngồi ở vương tòa thượng. Ngã nhĩ hoa trong lòng âm thầm tán thán. Quả nhiên không hổ là dốc lòng với tinh thần khống chế chi đạo sử nữ cung thánh nữ điện hạ. Cho dù là bị trói được kết kết thật thật. Còn có thể đối với mình phát động tinh thần công kích. Có lẽ công kích này cũng là nàng ở lơ đãng giữa phát ra. Nhưng đối với đúng ảnh hưởng của mình to lớn. Còn xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chậm rãi đứng dậy. Ngã nhĩ hoa mở mắt. Bình tĩnh nhìn về phía uy nhi thánh nữ. Trong mắt mang theo một tia nhiệt liệt dục vọng. Dùng đáy lòng thiêu đốt dục hỏa đến đối kháng tinh thần của nàng khống chế. Quả nhiên nhận được hiệu quả. Trong lòng cũng giống như hỏa giống nhau. Chỉ muốn đem nàng cởi được sạch trơn. Sơ cao đại nhục bổng lão lời hại hiền. Chơi bảo gian. Cắm được nàng chết đi sống lại. Lại không thể dùng cái gì tinh thần khống chế đi đối phó mình. Nhưng nghĩ đến uy nhi thánh nữ có năng lực. Ngã nhĩ hoa hay vẫn là nỗ lực đè nén mình dục hỏa. Nhìn chằm chằm nàng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt. Trong lòng ở tính toán nên thế nào làm thượng nàng. Nếu mà nhào tới trực tiếp kiền. Chơi nàng. Chỉ sợ vừa tiếp xúc với gần nàng. Cũng sẽ bị tinh thần khống chế lực lượng lập tức đà đảo. Chớ đừng nói chi là kiền. Chơi nàng. Thế nhưng nếu mà không đi lên nói. Lẽ nào cứ như vậy buông tha nàng sao? Ngã nhĩ hoa cau mày. Tỉ mỉ suy tính hồi lâu. Rốt cục giơ tay lên đến. Đặt ở trên người của mình. Chậm rãi cởi ra vạt áo. Bắt đầu cởi y phục của mình. Vương tử chuyên dùng tinh mỹ hoa lệ phục sức. Từng món một mà bị được cởi đi. Một bên cởi. Ngã nhĩ hoa còn đang tỉ mỉ quan sát đến uy nhi thánh nữ thanh lệ khuôn mặt. Lại thấy nàng vẫn là biểu tình bình tĩnh. Nhãn thần trong suốt. Hai tròng mắt trong suốt. Lặng lặng nhìn thân thể hắn. Phảng phất trong lòng chút nào chưa lúc gợn sóng dáng dấp. Trên thực tế, đây là nàng lần đầu tiên thấy thân thể của nam nhân. Làm thánh nữ tu đạo viện bị người sùng bái thánh nữ điện hạ. Nàng luôn luôn thủ lễ tự giữ. Cũng không có ai có can đảm ở trước mặt nàng lóa lộ thân thể. Để tránh khỏi làm tức giận thần minh. Nhưng là bây giờ thấy ngã nhĩ hoa thân thể thì. Tâm tình của nàng cũng bình tĩnh đến cực điểm. Tựa như thấy một con mèo cẩu không mặc quần áo đi tới đi lui vậy. Không chút phật lòng. Đối với nàng ngoan cường ý chí. Cường đại lực lượng tinh thần. Ngã nhĩ hoa không khỏi thán phục. Trong lòng hiểu rõ. Nàng cho dù là đối với mình tâm linh khống chế. Cũng đạt tới làm người ta sợ hãi than tình cảnh. Hắn đã cởi nhiều chỉ còn lại có một cái quần lót. Lộ ra kiện mỹ thân thể. Đã không còn ảo thuật tác dụng. Thân thể này như vậy kiện mỹ anh võ. Hợp với hắn anh tuấn dung mạo. quả nhiên là thế gian ít có mỹ thiếu niên. Có thể đả động bất luận cái gì lòng của thiếu nữ. Nhưng trước mặt hắn vị này thiếu nữ xinh đẹp. Cũng thế gian ít có ngoại lệ. Ánh mắt trong suốt chút nào không chứa tạp chất. Lặng lặng nhìn hắn. Làm cho hắn không khỏi dưới đáy lòng sinh ra cảm giác bị thất bại. Hung hăng cắn một chút răng. Ngã nhĩ hoa cánh tay đưa đến quần lót của mình thượng. Đột nhiên dùng một lát lực. Cái kia mới tinh nổi khố bị được ra sức kéo xuống. Lộ ra to lớn côn thịt. Từ nổi khố bên trong nhảy ra. Thật à đính kiều đăng. Trứng lớn quy đầu nhắm thẳng vào uy nhi thánh nữ xinh đẹp khuôn mặt. Bích lục quang mang từ trên nhục bổng bắn ra. Nó tựa như chân quý nhất phỉ thúy vậy. Trong suốt ôn nhuận. Tản ra oanh nhuận sáng bóng. Cuối cùng là 17 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Bình sinh lần đầu tiên. Rồi đột nhiên thấy như vậy vật kỳ lạ. Làm cho uy nhi thánh nữ áng mắt cấp tốc trừng lớn. Trong trẻo trong tròng mắt hiện ra mê ly khủng hoảng ánh mắt. Tiêm mỹ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Trắng nón má ngọc cũng không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Nhìn qua khả ái đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Về phía trước giơ cao phần eo. Thì uy vậy về phía uy nhi thánh nữ đung đưa côn thịt. Dương Dương đắc ý mỉm cười. Thưởng thức nàng thẹn run rẩy bộ dáng khả ái. Thấy ngã nhĩ hoa hài hước ánh mắt. Uy nhi thánh nữ nhẹ nhàng mà cắn môi anh đào. Cố sức lớn ngực. Dũng cảm trợn to hai mắt. Dừng ở hắn trong quần này kỳ dị đồ đạc. Không chịu hướng cái này ma đồ tỏ ra yếu kém. Mặc dù chỉ là muốn biểu thị mình kiên cường. Nhưng 17 tuổi thiếu nữ. Trong lòng trung quy đối với lần này có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía này kỳ dị đồ ánh mắt. Cũng biến thành hơi có chút mê ly. Lần đầu tiên thấy nam nhân tính khí. Nàng tự nhiên không biết. Thông thường nam nhân hạ thể cũng là màu da. Cũng không như ngã nhĩ hoa ma điện long thương như vậy là bởi vì hấp thụ đại lượng thánh lực. Ở trong bóng tối dưới tác dụng thăng cấp biến sắc. Ở nàng thuần khiết trong lòng. Còn đang mơ hồ hiếu kỳ. Không biết vì sao nam nhân hạ thể dĩ nhiên là màu xanh biếc. Cùng nơi khác màu da hoàn toàn không có tương đồng chỗ. Ngã nhĩ hoa ánh mắt từ trên mặt của nàng xẹp qua. Rơi xuống nhìn mình côn thịt. Lại ngẩng đầu nhìn một chút này chặt nhìn mình chằm chằm côn thịt. Mã mắt không tha thiếu nữ xinh đẹp. Làm cho hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Giơ tay lên đến. Hướng thiên bình thánh nữ nhẹ nhàng mà vấy vấy tay. Ngày bình thánh nữ hiểu ngầm. Buông ra uy nhi thánh nữ cánh tay. Cất bước đi hướng ngã nhĩ hoa. Trên mặt dâng lên vui sướng dáng tươi cười. Tiêm mỹ ngọc đủ. Bước trên bảo tỏa trước bậc thang. Dùng bước chân nhẹ nhàng. Đi thẳng đến ngã nhĩ hoa trước mặt. Dịu dàng quỳ xuống. Nhẹ nhàng mở miệng anh đào nhỏ. Đem lớn côn thịt ngậm đến trong miệng. Vì để cho uy nhi thánh nữ có thể thấy rõ ràng. Ngã nhĩ hoa hảo tâm hơi xoay người. Bán nghiêng người quay nàng. Để cho nàng có thể tinh tường thấy ngày bình thánh nữ ngậm vào quy đầu một màn. Uy nhi thánh nữ áng mắt thoáng chốc trừng lớn. Băng tinh khiết tâm cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Kịch liệt nhảy lên. Má ngọc dường như hỏa thiêu giống nhau. Thân thể cũng biến thành cứng còng. Không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể trừng mắt kinh hãi mắt. ngơ ngác nhìn giữa bọn họ dâm hí. Quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần. Ngày bình thánh nữ hưng phấn mà cười dâm đảng. Kiều diễm môi đỏ mọng cố sức liếm mút côn thịt. Đỏ tươi cái lưới thơm tho ở trên nhục bổng mặt khắp nơi liếm làm. Làm cho trên nhục bổng hiện đầy nàng hương vị ngọt ngào nước bọt. Đầu lưới vẫn liếm đến âm nang mặt trên. Hướng về đáy chậu chỗ tiếp cận. Vì cho uy nhi thánh nữ hảo hảo mà thượng một đường tính dạy dỗ khóa. Nàng cố ý thi triển ở ngã nhĩ hoa trên người rèn luyện ra được sâu hầu kỹ thuật. Mở lớn anh miệng thật sâu ngậm tiến côn thịt. Làm cho này to đại nhục bổng. Vẫn lướt qua ướt át khoang miệng. Cắm vào nàng chặt hẹp yết hầu bên trong. Quy đầu ở thánh nữ điện hạ thực quản bên trong hơi nhảy lên. Thích ý hưởng thụ bị được ấm áp yết hầu chăm chú sáo lồng khoái cảm. Từng điểm một hướng bên trong cắm vào đi. Thẳng đến sâu nhất. Chèn ép đang nàng khí quản. Làm cho ngày bình thánh nữ hầu như đều không thở nổi. Mặc dù như thế. Nàng hay vẫn là thi triển cao siêu thổi tiêu kỹ xảo. Cố sức mút vào liếm làm. Tiêm mỹ ngọc tay còn đang ngã nhĩ hoa trong quần sờ làm vuốt ve. Hầu hạ đang hắn cao hoàn. Thậm chí còn đem măng mùa xuân vậy tròn đầy ngón tay ngọc cắm vào hắn sau đó đỉnh. Êm ái xoa bóp hắn hậu môn. Từ bất đồng bộ vị. Mang cho hắn mãnh liệt kích thích. Đứng ở trong đại điện ương. Uy nhi thánh nữ trợn to hai mắt nhìn một màn này. Cảm giác được đầu váng mắt hoa. Như là nhanh muốn té xỉu giống nhau. Mặc kệ đối với đúng tâm linh lực khống chế lượng cường đại dường nào. Nhìn thấy như vậy một màn kinh người. Hãy để cho nàng hơi khiếp sợ. Tâm linh phòng hộ cũng xuất hiện một tia kẽ hở. Ngày bình thánh nữ vốn là thì ra. Vốn thánh nữ tu đạo viện giữa. Hết thảy thánh nữ bên trong lạnh nhất mặt vô tình một cái. Trường kỳ nắm trong tay hình luật. Tự có chia ra đặc biệt uy nghiêm. Mặc dù là cực kỳ xinh đẹp. Cũng đoan trang tự giữ. Tự nhiên không người dám với đối với nàng vô lễ. Nhưng là hôm nay. Nàng lại quỳ gối cái kia trẻ tuổi niên thiếu trong quần. Dùng nàng làm sạch lời lẽ. Khoang miệng. Ngậm mút thêm chuẩn bị hắn này bẩn thỉu tính khí. Điều này làm cho vẫn coi nàng là vì thành kính thánh nữ điển phạm ngày cũ tỉ muội khiếp sợ mê muội. Quả thực không cách nào tiếp nhận thực tế như vậy. Mút vào ngã nhĩ hoa côn thịt. Bị được mặt trên ẩm chứa thôi tình lực lượng sở mê hoặc. Ngày bình thánh nữ thở gấp trở nên dồn dập. Ngọc thể dần dần phát nhiệt. Trên gương mặt nổi lên đỏ ửng. Rốt cuộc ức chế không được tính dục săn vặt. Thở gấp tức tức mà đứng dậy. Vươn tiêm mỹ ngọc cánh tay. Run rẩy ôm lấy ngã nhĩ hoa thân thể. Ngã nhĩ hoa mỉm cười ngồi vào trên ghế. To gắng gượng thẳng đại nhục bổng nhích lên đến. Từ ngày bình thánh nữ bên người đi qua. Dùng mã mắt chỉ hướng uy nhi thánh nữ ngọc sung. Để cho nàng thấy đôi mắt đẹp đăm đăm. Sắc mặt cũng dần dần trắng bệch. Đoan trang xinh đẹp ngày bình thánh nữ thở hổn hển. Thật nhanh vén lên thánh nữ trường bào. Bỏ hạ thân y phục. Lộ ra hồng nhuận mềm mại hạ thể. Cánh hoa mặt trên còn mang theo trong suốt giọt sương. Màu bạc âm mau ở chiếu lấp lánh. Phản chiếu uy nhi thánh nữ mắt hơi có chút hoa mắt. Nâng lên thon dài chân ngọc. Đạp ở vương tòa thượng. Ngày bình thánh nữ thở gấp ôm chặt ngã nhĩ hoa trên thân. Chậm rãi ngồi xuống. ướt áp cánh hoa ở dơ cao trên nhục bổng mặt nghiền nát đang dần dần tìm đúng vị trí. Eo nhỏ nhắn xuống phía dưới chìm, làm cho trứng lớn quy đầu đâm nở hoa cánh hoa, chìm vào mật huyệt bên trong. Đứng ở điện hạ, Uy Nhi thánh nữ trợn to hai mắt nhìn một màn này. Anh miệng nhìn không được hơi mở. Vẻ mặt đều là vẻ kinh ngạc. Bị được như vậy sinh chợt tính dạy dỗ khóa lay động được nói không ra lời. Hô hấp cũng hầu như đình trệ. Tương đầy bảo thạch vương tòa thượng. Ngày bình thánh nữ đã cố sức trầm xuống ngọc thắt lưng. Làm cho to đại nhục bổng thật sâu tiến vào ngọc thể nội bộ. Cắm thẳng vào tới cùng. Ở lửa nóng xuân tình dưới sự thúc giục, nàng cúi đầu mà rên rỉ. Bên môi mang theo dâm đãng mỉm cười. Bắt đầu đính đồng eo nhỏ nhắn. Dùng mật huyệt không ngừng mà phun ra nuốt vào đang đại nhục bổng. Mị nhắn như tơ. Hưởng thụ bị được côn thịt lực mạnh ma sát hoa kính thịt bích tuyệt vời khoái cảm. Vị này thánh khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Cưới ở ngã nhĩ hoa trên người. Thư sướng mà gian dâm đang hắn. Anh trong miệng tiếng rên rỉ càng ngày càng âm vang. Dần dần bắt đầu hô to gọi nhỏ. Như cưới ngựa vậy cố sức trên dưới thả người. Vui sướng nhế nhại mà lợi hại làm. Theo nàng thành thục mê người thân thể mềm mại đính động. Màu bạc nhu mật tóc dài trên dưới phiêu vũ suy động. Như sóng lớn dâng lên. Tuyết trắng đính kiều ngọc mông ra sức phun ra nuốt vào đang to đại nhục bổng. Hàng loạt mật nước từ hoa kính bên trong chảy ra đến. Vẫn chảy tới hai người bọn họ trên đùi. Lóe ra kỳ dị sáng bóng. Nhìn bọn họ giao hoan động tác càng ngày càng kịch liệt. Điện hạ Uy Nhi thánh nữ đã là thân thể mềm mại cứng ngắc. Không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này khí thế ngất trời dâm hí. Mỹ lệ khuôn mặt thượng rằng mây đỏ rậm rạp. Mũi quỳnh giữa cũng không tự kìm hãm được phát sinh khả ái tiếng thở gấp. Làm cho nóng rực khí lưu. Nhanh chóng ở mũi quỳnh giữa dòng động. Như băng tuyết thuần khiết tâm linh. Cũng đang kịch liệt mà nhảy lên. Hầu như muốn từ hầu giữa nhảy ra giống nhau. Ngã nhĩ hoa ôm chặt ngày bình thánh nữ gợi cảm mê người ngọc thể. Một bên thống khoái lợi hại làm nàng. Một bên tranh thủ nhìn về phía Uy Nhi thánh nữ. Thấy nàng một bộ thần hồn phiêu đãng hoảng hốt sáng dấp. Trong lòng quá nhanh. Đơn giản đứng lên. Đem ngày bình thánh nữ thân thể đặt tại quốc vương trên ghế. Vui sướng mà to lớn làm. Vì cho vị kia thanh thuần thánh nữ điện hạ tốt nhất tính dạy dỗ khóa. Ngã nhĩ hoa ra sức ở trên trời bình thánh nữ trên người rong ruổi. Một lần nhanh chóng mà biến đổi tư thế. Làm được ngày bình thánh nữ âm thanh lãng gọi. Hưng phấn thét chói tai tràn đầy toàn bộ đại điện. Nhìn đoan trang thủ lễ. Mặt lạnh vô tình ngày bình thánh nữ như mẹ cẩu vậy ghé vào thánh an vương nước vương tòa thượng. Chẳng biết cảm thấy thẹn mà đung đưa tuyết trắng đầy đặn ngọc mông. Ra sức nghênh hợp nam nhân từ phía sau cắm vào côn thịt gian dâm. Trong miệng phát sinh dâm đãng chí cực thét chói tai dâm gọi. Uy Nhi thánh nữ đã là đầu váng mắt hoa. Nhưng cũng có thể cắn chặt môi. Không để im ngã xuống đất ngất đi. Dạy này ma đồ chê cười. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà vui cười đang. Một bên nắm chặt mềm nhắn eo nhỏ nhắn vú hết sức quất đưa. Một bên quay đầu nhìn Uy Nhi thánh nữ. Thấy cái này thuần khiết cô gái xinh đẹp run rẩy đứng ở trong đại điện ương. sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, một bộ xấu hổ đáng thương dáng dấp. Tuyết trắng quần dài dưới thon dài đùi đẹp đều ở run rẩy kịch liệt, phảng phất sắp nhìn không được té ngã giống nhau. Không khỏi trong lòng mừng rỡ. Đột nhiên tâm niệm vừa động, đem to đại nhục bổng từ ướt sầm dề mật huyệt bên trong rút ra, như vạn trượng cao lầu sẩy chân. Ngày bình thánh nữ bất mãn nũng nịu kêu lên, vẻ mặt đỏ ửng mà quay đầu lại, quyến rũ sầu bi ánh mắt nhìn về phía ngã nhĩ hoa, lại bị hắn một thanh ôm lấy, mặt đối mặt mà ôm vào trong ngực. To đại nhục bổng đè ở ngọc mông dưới, suy mà một chút cắm vào mật huyệt bên trong. Tịch đang dâm thủy trơn tác dụng, cắm thẳng vào tới cùng, tia không tốn sức chút nào khí, ôm nàng gợi cảm hoàn mỹ thân thể mềm mại. Ngã nhĩ hoa cúi đầu mà cười, cất bước đi xuống bậc thang, đi thẳng đến uy nhi thánh nữ trước mặt, đắc ý sơ cao quần lót, đem hai người kết hợp chỗ cho uy nhi thánh nữ nhìn. Ở khoảng cách gần như thế thấy nam nữ giao hợp tràng diện, thuần khiết trí cực thiếu nữ xinh đẹp thân thể run rẩy kịch liệt, ngất xỉu cảm giác truyền đến, để cho nàng nhìn không được lui về phía sau một bước, mềm nhũn hai đầu gối không nhìn được thân thể trọng lượng, tiêm mỹ ngọc thể, rốt cuộc ngã ngồi ở đại điện trên mặt đất. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà trợn to hai mắt, hai tay nâng ngày bình thánh nữ mềm nhắn ngọc mông, từ trên xuống dưới rất nhanh hoảng động. Đại nhục bổng không được mà mãnh liệt đâm thọc, ma sát chặt hẹp thịt bít, nâng lên cường tráng hai chân, vây bắt uy nhi thánh nữ xoay quanh, đem hai người giao hợp mỗi một cái chi tiết, tất cả đều hiện ra ở trước mắt của nàng. Nghe bên tai truyền tới phúc phúc tiếng nước, uy nhi thánh nữ hoảng hốt ngẩng đầu lên, mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo điềm đạm đáng yêu biểu tình, ngất xỉu mà nhìn to đại nhục bổng ở mật huyệt giữa bảo quất mạnh mẽ cắm hình ảnh, tim đập loạn, cảm giác như muốn ngất đi giống nhau. Lấy nhiều năm tu luyện, trái tim nhảy lợi hại như vậy đã là có một không hai chuyện. Cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ ở trong đại điện vô lực ngã ngồi, tuyết trắng quần dài tán rơi trên mặt đất, như khiết bạch liên hoa vậy nở rộ, trang bị nàng nhu nhược hoảng hốt biểu tình. Như vậy mà nếu người thương tiếc, ngã nhĩ hoa còn không chịu thôi, đơn giản ôm mỹ nữ trong ngực, đi tới trước mặt nàng, kịch liệt giao hợp giữa hạ thể hầu như đều đụng chạm đến má của nàng, để cho nàng ở rất gần gũi nổi. Thấy côn thịt mạnh mẽ cắm mật huyệt lay động hình ảnh, hai người hạ thể tản ra dâm mỹ mùi vị truyền tới mũi quỳnh bên trong. Ở kịch liệt giao hoan giữa, vài giọt mật nước vẩy ra đi ra, rơi xuống uy nhi thánh nữ thuần khiết trên mặt xinh đẹp, mang theo kỳ dị mùi, để cho nàng đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngã nhĩ hoa, trong mắt phun bắn ra kiên định bất khuất ánh mắt. Hai người hạ thể ngăn cản ở trước mặt của nàng, để cho nàng nhìn không thấy ngã nhĩ hoa mặt của. Nhưng to lớn lực lượng tinh thần lại vào giờ khắc này từ ngọc thể nổi cuồng dũng mãnh tiến ra, thoáng chốc bao phủ ở toàn bộ đại điện. Thế nhưng lúc này, hắn cách nàng thật sự là quá gần. Theo bản năng quỳ gối thì cũng chỉ có thể đụng vào trên người của nàng. Đương kịch liệt hối hận từ đáy lòng tuôn ra dựng lên, làm cho hai cánh tay của hắn không tự chủ được cố sức, đem ngày bình thánh nữ đẩy đi ra ngoài, té sướt ở uy nhi thánh nữ trên đùi. vừa mới vào lúc này đạt được cao trào ngày bình thánh nữ đung đưa chán. Kịch liệt mà dâm kêu. Đại lượng mật nước từ kịch liệt co giật hoa kính giữa phun ra. Đem trắng noãn tinh mỹ cung đình quần dài. Bắn được một mảnh ăn ẩm ướt. Ở ngã nhĩ hoa không tự chủ được quỳ gối thời điểm. Côn thịt từ nàng ấm áp mật huyệt giữa rút ra. Vô lực suy động. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Bá mà một tiếng đánh vào uy nhi thánh nữ thánh khiết hoàn mỹ ngọc nhan thượng. Cứng rắn quy đầu hung hăng đánh vào môi anh đào mặt trên. Làm cho khiết bạch kiên cứng rắn hàm răng bị được đụng phải một trận đau nhức. Cơ hồ bị đụng rơi hai cái răng cửa. Ở suy động trong quá trình côn thịt còn đang ra sức phun ra tinh dịch. Nóng hồi nóng rực tinh dịch ở rất gần gũi nội. Phun ra đến uy nhi thánh nữ thuần khiết khuôn mặt thượng. Đem mặt của nàng phun rối tinh rối mù. Đôi mắt to sáng ngời bị được tinh dịch phun ra. Không kịp nháy mắt liền bị hồ ở. Nóng ở đôi mắt đẹp thượng. Làm cho uy nhi thánh nữ nhìn không được mở môi anh đào. Cúi đầu mà la hoảng lên. Liền vào giờ khắc này. Côn thịt cũng đã đụng vào răng cửa thượng. Liền đè ở hai hàng hàm răng trung gian. Ra sức mà phun ra. Đem hàng loạt tinh dịch hung hăng bắn tới thánh khiết tinh thuần anh trong miệng mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 129 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 3. Hoa mỹ quần áo. Trong hốt hoảng, uy nhi thánh nữ không tự chủ được nuốt xuống trong miệng dịch thể mới không có bị được sang tử. Trong miệng hàm chứa to đại nhục bổng. Kinh hoàng cảm thụ được nó to cứng rắn. Thuần khiết đầu lưới đã không cẩn thận liếm đến trên nhục bổng mặt. Khiến ong mảnh dính hô hô. Ngã nhĩ hoa hai mắt vô thần mà quỳ dạp trên mặt đất. Hạ thể đè ép mỹ lệ thánh nữ gương mặt của. Không cách nào khống chế mà phun ra tinh dịch. Kịch liệt hối hận như thủy triều dâng mà đến. Chiếm cứ hắn cả người. Nhớ tới mình từng đã làm này làm ác. Làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Con cảm giác mình tội ác tày trời. Thật không như đã chết mới tốt. Ở thống khổ như thế giới. Hắn đã quên mất thế gian tất cả. Chỉ lo bi thống rơi lệ. Đem hối hận nước mắt chiếu vào đại điện trên mặt đất. Côn thịt đã ở bỏ ra tinh dịch. Tràn đầy đầy thuần khiết thánh nữ khoang miệng. Cho dù nàng nỗ lực nuốt. Vẫn có đại lượng tinh dịch từ môi anh đào giữa chảy ra đến. Theo má ngọc chảy xuống đi. Con hất tới tóc dài màu vàng kim mặt trên. Đương cực kỳ bi thương khóc tiếng vang lên lúc tới. Tràn ngập toàn bộ cung điện lực lượng tinh thần. Đã không tự chủ được thu về. Con bao lại nàng quanh người năm bộ trong vòng. Tựa như lúc bình thường trạng thái như nhau. Thuần khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Vô lực nằm ở trong đại điện ương. Kim sắc rực rỡ tóc dài phiêu tán ra. Trình phóng xạ trạng tán rơi trên mặt đất. Sán lạn cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt thượng. Đã bị được đại lượng tinh dịch nhiễm. Tuyệt vời môi anh đào giữa. Cũng đang chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi tinh dịch. Trang bị trên mặt nàng khiếp sợ tan nát cõi lòng biểu tình. Làm người ta trông mà sinh thương xót. Sán lạn tóc vàng thượng. Cũng đã bỏ ra đại lượng tinh dịch. Một chút tích tích. Cùng thuần hoạt tóc dài hợp cùng một chỗ. Tản ra kỳ dị mùi. Thuần khiết cô gái xinh đẹp. Ăn mặc trắng nõn tinh mỹ làm bằng tơ quần dài nằm ở trên điện. Vẫn không nhúc nhích. phảng phất đã bởi vì tan nát cõi lòng mà chết. Mà ở thân thể của hắn dưới, lại có người ở ôm lấy bắp chân của nàng lên tiếng khóc lớn. Thằng khóc tan nát cõi lòng đứt ruột. Bất luận kẻ nào nghe được, cũng sẽ nhìn không được cảm giác được lòng chua xót. Đó là Ngã Nhĩ Hoa. Hắn đã từ Uy Nhi thánh nữ trên người bò xuống tới, quỳ gối nàng chân ngọc dưới, liều mạng hướng nàng dập đầu, luôn mồm nói mình hành vi phạm tội, đem mình phạm vào dâm nhục thánh nữ điện hạ hành vi phạm tội từng cách đều nói ra. Cộng thêm rất nhiều thuần khiết thiếu nữ bất hạnh thụ hại đã qua của, đều ở đây hướng Uy Nhi thánh nữ tiến hành trầm thống sám hối. Ở bên cạnh, ngày bình thánh nữ xích hạ thể sủi lơ trên mặt đất. Thánh nữ trường bào đã cuốn đến eo nhỏ nhắn phía trên. Ở cao trào dư vị giữa, tinh thần hoảng hốt nhìn Ngã Nhĩ Hoa bi thống sám hối dáng dấp sững sờ. Quỳ gối Uy Nhi thánh nữ dưới chân trên mặt đất, Ngã Nhĩ Hoa liều mạng dập đầu nhận tội. Hối hận nước mắt điên cuồng tuôn ra, làm cho hắn khóc không thành tiếng. Vẫn còn ở nghẹn ngào tố nói mình hành vi phạm tội. Trong lòng thống khổ hối hận, nặng nề phụ tội cảm, làm cho hắn hận không thể tại chỗ đã chết mới tốt.